Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 606, chương 618, không phục cũng phải phục. Lại một lần nữa bị hồ trưởng rõ ràng, hồ tay mơ. Diệp Tư có thể thiếu chút không có tức điên, nghiến răng nghiến lợi nhìn hầm hầm này hắn. Nắm tay thuật đao thủ dùng sức to lớn dẫn đến cốt cách răng rắc. Răng rắc, vang rồi. Khi giới y tá lúc này rất là làm khó, không biết nên không nên nghe hồ trưởng rõ ràng cầm cầm máu kìm cho hắn. Nhưng hồ trưởng rõ ràng trực tiếp một bả đoạt lấy trong tay nàng cầm máu kìm cầm chặt. Tay kia trực tiếp tham tiến ổ bụng, lúc này ổ bụng bên trong toàn bộ đều huyết, trừ huyết khác cái gì đều không thấy rõ. Mễ Tử Hiên cũng không có cúi đầu nhìn. Ngửa đầu từ từ nhắm hai mắt một bên tại ổ bụng trong tìm tòi vừa nói. Tay mơ, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra đây là lá lách tan vỡ sao? Lá lách tan vỡ loại giải phẫu này làm như thế nào? Diệp Tư có thể căm tức nhìn trước mắt, hồ trưởng rõ ràng, nổi giận đùng đùng nói. Ta đương nhiên biết phải làm sao, muốn tìm mang tỷ đế tiến hành buộc Garo cầm máu. Nói đến đây Diệp Tư thế nhưng không tin tưởng, khí đạo, có thể nhiều như vậy huyết, căn bản không thấy rõ, làm sao tìm được tỷ đế. Mễ Tử Hiên thời điểm này cầm cầm máu kìm thăm dò vào. Rất nhỏ, răng rắc, âm thanh truyền đến, hắn đột nhiên nói, cầm chiến địa túi cấp cứu lấy tới. Mễ Tử Hiên đánh đi vào liền thấy được thứ này, đồng thời vô cùng quen thuộc. Bởi vì đây là hắn cho đảng Ngọc Bình kia phần hậu lễ. Chính là hắn nghiên chế ra. Nghe được Mễ Tử Hiên lời Diệp Tư có thể cùng với khác người chính là sững sờ. Loại này kiểu mới chiến địa túi cấp cứu là vừa diễn tập trước vừa đưa tới. Cùng trước kia binh sĩ dùng chiến địa túi cấp cứu thao tác phương thức hoàn toàn bất đồng. Nhất là bên trong vài loại kiểu mới thiết bị. Không thể nói khó hơn tay. Chính là chưa quen thuộc một đoạn thời gian, đang tiếp thụ liên quan huấn luyện, là chơi không chuyển, Diệp Tư nhưng những, này chiến địa quân y vừa mới huấn luyện 2 ngày. Căn bản không có nắm giữ loại này kiểu mới chiến địa túi cấp cứu sử dụng biện pháp. Cho nên thứ này đặt ở đó chính là cái bài trí. Nhưng Diệp Tư có thể đám người làm thế nào cũng không nghĩ tới, hồ trưởng rõ ràng, muốn dùng. Hắn hẳn là cùng chính mình những người này đồng dạng, vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ kiểu mới chiến địa túi cấp cứu sử dụng biện pháp. Mễ Tử Hiên nhìn tất cả mọi người bất động, lập tức vội la lên, đừng lo lắng, tại thất thần người sẽ chết, nhanh chóng cho ta lấy. Diệp Tư có thể nhịn không được, ngữ khí bất thiện nói, hồ trưởng rõ ràng đây là mới nhất hình chiến địa túi cấp cứu. Vừa trang bị đến chúng ta quân, các ngươi bệnh viện có thứ này sao? Ngươi hội dùng sao? Mễ Tử Hiên nội tâm thẳng chửi mẹ, thứ này chính là lão tử nghiên phát ra, ta sẽ không ai hội. Xú nữ nhân, nhân mạng xem thiên thời sau trả lại nói nhảm nhiều như vậy. Hắn lập tức không khách khí nói, phi nói cái gì, nhanh chóng, Mễ Tử Hiên này một phát hỏa. Nhưng làm y tá cho dọa kêu to một tiếng. Thật sự là Mễ Tử Hiên nổi giận lên vận may thế quá dọa người. Bị sợ đến tá không chút nghĩ ngợi vội vàng đem chiến địa túi cấp cứu cầm qua. Mễ Tử Hiên ngay trước Diệp Tư có thể đám người mặt phi mau mở ra chiến địa túi cấp cứu. Từ bên trong lấy ra một cái bộ dáng có chút cổ quái đồ vật. Thứ này không lớn, thế nhưng hình dạng bất quy tắc. Từ xa nhìn lại hướng là thước xếp, thế nhưng tại thước xếp phần dưới có phiên lọc giống như đồ vật. Phiên lọc bên ngoài còn có cái tương tự gửi huyết tương hai cái túi. Đây là chiến địa dùng tự thể huyết dịch thu về cơ. Diệp Tư cũng biết danh tự, nhưng cũng không lớn hội dùng. Thật sự là thứ này quá quái, lại là vừa trang bị đến bọn họ binh sĩ. Nàng lại không cài thống học tập vài ngày những vật này đến cùng dùng như thế nào. Cho nên không lớn hội dùng đến là bình thường. Diệp Tư có thể không tin, hồ trưởng rõ ràng, hồ hội dùng. Nhưng rất nhanh liền vẻ mặt kỳ lạ biểu tình, bởi vì hồ trưởng rõ ràng chẳng những hội dùng, còn dùng rất khá. Cái kia nàng dùng không tốt, tự thể huyết dịch thu về cơ tại hồ trưởng rõ ràng trong tay quả thật liền cùng tiểu hài tử xếp gỗ đồ chơi giống như, ba đến hai lần xuống đã bị hắn loay hoay hảo phóng tới ổ bụng. Tốc độ nhanh có nàng đều không thấy rõ ràng, hồ trưởng rõ ràng làm thế nào làm được. Chỉ thấy hồ trưởng rõ ràng niết một cái bạch sắc tiểu tiểu nhựa plastic túi, ổ bụng bên trong máu tươi lập tức theo dẫn đạo quản tiến nhập đến phiên lọc, loại bỏ trong máu huyết khối cùng với khí quan mảnh vụn trực tiếp tiến nhập đến hai cái gửi huyết tương dùng hình chữ nhật trong túi. Rất nhanh một đời liền tiếp đầy. Mễ Tử Hiên đưa cho y tá nói lập tức cho hắn chuyển. Mễ Tử Hiên rất rõ ràng dã chiến bệnh viện không có huyết tương, dưới loại tình huống này cho người bệnh tiến hành giải phẫu đó chính là để cho hắn chịu chết. Nhưng Mễ Tử Hiên không nên làm như vậy, nguyên nhân chính là hắn thấy được chiến địa túi cấp cứu có bên trong tự thể huyết dịch thu về cơ, như thế nào cũng có thể kiên trì đến phi cơ trực thăng đem hắn muốn huyết tương vận động qua. Đây mới là Mễ Tử Hiên nắm chắc khí nguyên nhân chủ yếu. Mà lúc này Diệp Tư hãy nhìn đến độ trợn mắt, nàng làm thế nào cũng không nghĩ tới mình cũng loay hoay không tự thể huyết dịch thu về cơ. Trước mắt cái kia ngoài quân, hồ trưởng rõ ràng, chẳng những hội dùng, còn dùng phải vô cùng thuần thục, càng làm cho Diệp Tư nhưng trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn là vừa vặn Mễ Tử Hiên liền đưa tay tại ổ bụng trong tìm tòi một hồi, trước sau không cao hơn một phút đồng hồ, ổ bụng bên trong huyết mỗi lần bị tự thể huyết dịch thu về cơ mút vào đi, hắn liền thấy được tỳ đế vị trí có một thanh tràn đầy mới lạ vết máu cầm máu kìm. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ, hồ trưởng rõ ràng, tại không được một phút đồng hồ thời gian, liền tại không có thuật giã dưới tình huống, chặt chẽ dựa theo hai tay tìm đến tỳ đế đồng thời tiến hành bước đầu tiên buộc garo. Lại nói tiếp như vậy, sự tình tựa hồ rất đơn giản. Nhưng tỉ mỉ suy nghĩ một chút, ổ bụng trong có dạ dày, ruột, gan, tuyến tụy, tổ chức, cơ quan nội tạng. Rất khoa trương nói ổ bụng bên trong bị những tổ chức này cơ quan nội tạng nhét có tràn đầy. Bên trong lại tràn đầy máu tươi. Cái gì đều không thấy rõ. Tại dưới tình huống như vậy, muốn dùng một tay tại một bộ phận chuông không đến thời gian bên trong tìm đến trả lại không có chiếc đũa thô. Hơn nữa là tại lá lách phía sau tỳ đế độ khó thực tương đối lớn. Đừng nói Diệp Tư có thể coi như là nàng lão sư, cái kia đương cả đời đại phu, tại quân y giới được hưởng nổi danh gầy còm lão đầu cũng làm không được trong một trong thời gian ngắn tìm đến tỳ đế. Thế nhưng, hồ trưởng rõ ràng, chẳng những tìm đến, đồng thời không dùng đến một phút đồng hồ. Tốc độ này nhanh có quả thật dọa người, nhanh có quả thật đều nghịch thiên. Diệp Tư có thể làm thế nào cũng không nghĩ tới hắn chẳng những biết sử dụng mới nhất hình chiến địa túi cấp cứu, đồng thời có thể tải không được một bộ phận chuông thời gian tìm đến tỳ đế. Diệp Tư có thể chấn kinh ân tới rất muốn hỏi một chút trước mắt hồ trưởng rõ ràng, ngươi là người sao? Không riêng Diệp Tư có thể tưởng tượng nói ra những lời này để những người khác cũng muốn. Thật sự là này, hồ trưởng rõ ràng, làm liền không phải người có thể làm được sự tình. Quá ni mã không phải người. Hội dùng mới nhất hình chiến địa túi cấp cứu cũng không tính. Tìm kinh nghiệm phong phú chủ nhiệm y đều cần cái vài phút, tỳ đế hắn lại một phút đồng hồ cũng vô dụng, không phải người a, quá ni mã không phải người. Mễ Tử Hiên nào biết này sẽ hắn đang bị Diệp Tư có thể đám người kia từ đáy lòng mắng hắn không phải người. Lúc này hắn đang bề bộn lấy cắt bỏ tỳ đế, một bên làm vừa nói, tay mơ Diệp Tư có thể làm thầy thuốc hiếu thắng là tốt sự tình, thế nhưng thể hiện lại là phi thường ngu xuẩn sự tình. bởi vì ngươi thể hiện ngươi hội hại chết rất nhiều người. Diệp Tư Mặc khi nhưng biết thể hiện hội hại chết người, thế nhưng nàng cũng không muốn thể hiện. Ai bảo ngươi Hồ Trường rõ là thương tích ngoại khoa đại phu. Về tình về lý ngươi cũng không trả lời nên am hiểu như vậy giải phẫu. Ta không cho ngươi làm thật là bình thường. Ngươi chẳng lẽ không biết thuật nghiệp có chuyên tấn công sao? Ít nhất ta mang qua 3 năm phổ. Như vậy giải phẫu ta cũng trải qua không ít. Ta kinh nghiệm là so với ngươi phong phú. Nghĩ vậy Diệp Tư nhưng đột nhiên cảm giác tự mình nghĩ những cái này căn bản cũng không thành lập. Cái gì thuật nghiệp có chuyên tấn công? Cái gì ta kinh nghiệm so với ngươi phong phú? Hai câu này tại ngươi chết biến thái trên người căn bản cũng không áp dụng. Hết lần này tới lần khác trả lại thúi như vậy cái rắm. Giáo huấn lên ta, khốn kiếp, Mễ Tử Hiên không cần ngẩng đầu cũng biết Diệp Tư cũng không phục khí. Bỉu môi nói, như thế nào? Không phục, không phục ngươi tới làm xuống biên giải phẫu. Đây là thông suốt tổn thương. Cành cây không riêng xuyên thấu lá lách. Ngày tiếp theo ruột cùng với da tầng đều tổ chức toàn bộ xuyên qua. Cắt bỏ lá lách chỉ là bước đầu tiên. Còn muốn ăn khớp ruột, cùng với khâu lại bị xỏ xuyên da tầng. Lại nói tiếp rất đơn giản, nhưng thực làm lên tới lại là rất khó khăn. Đầu tiên phải căn cứ ruột bị xỏ xuyên tình huống phân tích ra đoạn này ruột là khâu lại. Còn là cắt bỏ tại ăn khớp hai đầu. Cắt bỏ lời vừa muốn rời rạc chàng dây buộc, cùng với đoán chừng suất cắt bao nhiêu phù hợp, sau đó tại khâu lại phía dưới bị xỏ xuyên ra tầng. Này thao tác cũng không phức tạp thế nhưng tốn sức, bởi vì bị xuyên qua ra tầng không phải là ổ bụng, mà là phần lưng. Hiện tại người bệnh là nằm ở trên giường, nghĩ khâu lại phần lưng ra tầng đồng thời buộc garo tan vỡ mạch máu. Có trước tiên đem liên quan tổ chức khí quan đẩy qua một bên. Tận khả năng dọn ra địa phương. Không gian khẳng định không lớn không. Vị trí trả lại vô cùng sâu. Tại đây dạng trong hoàn cảnh khâu lại ra tầng buộc garo tổn hại mạch máu thật sự là quá tốn sức. Diệp Tư thế nhưng là ưu tú. Nhưng còn lại giải phẫu trình tự thao tác độ khó quá lớn. Nàng vừa làm thầy thuốc không mấy năm tuổi trẻ là thật không có bổn sự này. Chỉ có thể dương mắt nhìn không dám nói lời nào. Mễ Tử Hiên liền biết nàng làm không. Sau khi nói xong cũng không có phản ứng nàng. Tiếp tục làm việc sống lên. Diệp Tư có thể đám người nhìn xem Mễ Tử Hiên trên hai tay hạ bay tán loạn. Động tác nhanh đến độ thấy không rõ. Nội tâm chấn kinh tựa như cùng rời sông lấp biển đồng dạng. Hiện tại cho dù Diệp Tư hãy nhìn đến nhanh như vậy mà tinh xảo giải phẫu kỹ thuật cũng phải kêu lên một tiếng chữ phục, đồng thời nội tâm bắt đầu hối hận vừa rồi không nên như vậy cùng Hồ chủ nhiệm nói như vậy. Đến cùng Khương còn là cay độc, có thể nghĩ vậy Diệp Tư có thể lại cảm thấy chính mình nói như vậy cũng không thể trách chính mình. Ai bảo hắn thúi như vậy cay rắm. Thời gian đang trôi qua, huyết tương rốt cục tới đưa qua, người bị thương huyết áp bắt đầu tăng lên, giải phẫu cũng đã gần kết thúc. Mễ Tử Hiên đang tải khâu lại vỏ, một khe hở hào thủ thuật cũng liền triệt để chấm dứt. Thằng xui xẻo này mệnh là bảo trụ. Ngay tại Mễ Tử Hiên khe hở hào cuối cùng chữa bệnh từ thiện lều vải cửa mở, đi tới một cái đại lãnh thiên bên trong một kiện áo sơ mi. Bên ngoài khoác lên cái áo khoác ngoài vẻ mặt tím xanh sắc nam tử. Không phải chân chính Hồ trưởng rõ ràng là ai. Lão Hồ thế nhưng là bị lão tội. Hiểu không sai biệt lắm một ngày một đêm. Nếu không là hắn phát ra ô ô thanh âm hấp dẫn tới tuần tra binh sĩ, không chừng còn muốn nằm trên mặt đất bao lâu. Hồ trưởng rõ ràng đi theo phía sau tuần tra binh. Lão Hồ vừa nhìn ăn mặc chính mình quân trang Mễ Tử Hiên lập tức hô. Chính là hắn, Mễ Tử Hiên thời điểm này mới nhớ tới những người trước mắt này là mình, địch nhân. Nội tâm thầm hô một tiếng không may, không chút nghĩ ngợi đột nhiên chạy đến Diệp Tư có thể trước mặt một tay ghim chặt cổ nàng. một cái khác chi tay cầm đao giải phẫu trông đỡ tại nàng cần cổ nói. Tất cả chớ động, bằng không thì lão tử giết chết nàng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.